Hai lớn 1921-1928 Ranford. Con đường này về Drogheda không có gì gợi nhớ đến những ngày tuổi trẻ. Đức cha Ralph de Bricassa nghĩ vậy. Nheo mắt để khỏi quá chói vì cái mùi của chiếc Daimler khá mới. Cha lái xe theo những vệt bánh xe gập ghềnh của con đường ngập trong cỏ cao ánh bạc. Đúng, đây không phải là Ireland mến thương đầy sương mù và xanh tươi. Thế còn chính Drogheda ở vùng này thì sao? Đấy cũng không phải là bãi chiến trường và không phải là thủ phủ của chính quyền tối cao. Nhưng có phải vậy không nhỉ? Tính hài hước linh lợi mà thực ra cha đã học được thói quen đè nén nó lại vẽ lên với đức cha de Bricassa hình ảnh của Mary Carson, một Cromwell, mặc váy, luôn luôn giữ một thái độ ác cảm oai nghiêm có một không hai đối với tất cả mọi người, không trừ một ai. Mà so sánh như thế không phải là khoa trương lắm đâu. Hiển nhiên là nhân vật ấy có quyền lực không thua kém gì bất cứ vị tướng soái đầy quyền uy nào của thời trước và nắm trong tay vận mệnh của một số người đông đảo không kém gì. Sau những khoảnh hoàng dương và khuynh diệp hiện ra cái cổng cuối cùng, cha Ranph cho xe dừng lại, nhưng không tắt máy. Chụp lên đầu chiếc mũ rộng vành cũ, nát và bạc màu cho đỡ rát nắng, cha ra khỏi xe, mệt mỏi và sốt ruột, kéo cái then sắt và mở toang cổng. Từ nhà thờ Gillenbaum đến khu trại ấp Drogheda có 28 cái cổng và trước mỗi cổng phải dừng lại, ra khỏi xe, mở cổng, lại ngồi vào tay lái, cho xe qua cổng, rồi dừng lại, ra khỏi xe, quay lại, cài then cổng, lại lên lái xe đi tiếp đến cổng sau. Bao nhiêu lần cha muốn bỏ qua ít xa là một nửa số nghi thức đó, cứ phóng xe đi bỏ lại sau tất cả những cổng đó như một cái miệng há hoác ngạc nhiên. Nhưng làm như vậy thì ngay cả chức sắc đáng tôn sùng của cha cũng không ngăn được những chủ sở hữu các cổng đó lột ra đức cha. Tiếc rằng ngựa không nhanh bằng ô tô và không có cái ưu thế chẳng bao giờ biết mệt như ô tô. Cưỡi ngựa thì có thể mở cổng và đóng cổng mà không xuống yên. Thùng mật nào cũng có một thìa nhựa đắng của nó. Cha nói và vỗ vào sườn chiếc ô tô khá mới của mình, rồi cho xe đi tiếp, bỏ lại đằng sau cái cổng đã đóng chặt. Đến ấp chính còn một dặm nữa, toàn đồng cỏ xanh tươi, không có lấy một cái cây nhỏ. Ngay cả dưới con mắt của một người Ireland đã quen với những lâu đài và biệt thự lộng lẫy, thì khu nhà ở này của Úc nom cũng vẫn bề thế. Chủ nhân đã quá cố của Drogheda, một điền trang cổ nhất và giàu nhất vùng, yêu mê mệt cơ nghiệp của mình và xây tòa nhà tương xứng với nó. Tòa nhà hai tầng xây theo phong cách nghiêm nghị thời vua George, tạo bởi những khối sa thạch màu kem đẽo bằng tay, đưa về từ mỏ phía đông cách đây 500 dặm. Những cửa sổ lớn, khung có hình trang trí, một hàng hiên rộng có những cột kim loại đánh đai lấy toàn bộ tầng dưới. Tất cả các cửa sổ, như một khung cảnh tuyệt đẹp, đều có cánh cửa bằng gỗ màu đen. Đấy không phải chỉ là để trang trí. Mùa hè nóng nực, cánh cửa đóng lại, giữ cho buồng mát mẻ. Bây giờ đã sang thu, mái hàng hiên và các tường nhà mới chỉ trăng một mạng lưới lá cây xanh dờn. Nhưng sang xuân, loại đậu tía trồng từ nửa thế kỷ trước, khi mới xây xong nhà, sẽ rầm rộ nở những chùm hoa màu tím nhạt, tràn ngập khắp cả. Bao quanh nhà là mấy acre thảm cỏ được chăm sóc chu đáo. Trên cái thảm xanh đều đặn ấy rải rác những bồn hoa gọn gàng theo kiểu Anh. Ngay cả lúc này, hoa cũng vẫn phô sắc rực rỡ. Hồng, quế trúc thơm, thược dược và cúc sushi. Một đội ngũ những bóng ma tuyệt diệu, những cây khuynh diệp, thân cây gần như trắng, lá hẹp bản rung rinh ở tầm cao tới 70 phút. Che cho ngôi nhà tránh được cái nắng ác liệt. Những cành khuynh diệp có những dây hoa giấy màu tím rực rỡ quấn quýt xung quanh tạo nên một mái lều liền kín. Ngay cả những két chứa nước kỳ quái không thể thiếu được ở cái vùng nửa mọi sợ này cũng phủ một tấm áo khoác bằng bìm bìm địa phương, giàu sức chịu đựng. Hồng bò lan và dây đậu tía và người ta xếp đặt khéo léo đến mức nom chúng không hẳn là vật thiết yếu thô kệch mà là thứ trang trí. Michael Jackson đã quá cố yêu Drogheda của mình đến điên cuồng. Ông ta bố trí một lượng két nước thừa dùng. Nghe đồn rằng nước đủ tưới các thảm cỏ và bồn hoa cho dù 10 năm liền không có lấy một giọt mưa. Người đi từ phía đồng cỏ đến thì cái đập vào mắt trước hết là chính tòa nhà và những cây khuynh diệp rủ bóng xuống nhà. Rồi khách để ý thấy ở hai bên và phía sau một chút còn có những căn nhà một tầng bằng sa thạch màu vàng nhạt nối với tòa nhà chính bằng những hành lang có mái cũng tràn ngập dây leo xanh tươi. Ở đây con đường lớn với những vệt bánh xe hằn sâu chuyển thành con đường nhánh trải đá xăm chạy giữa các hàng cây. Nó chạy vòng quanh tòa nhà ở phía bên. Ở đây có một bãi tròn để xe, rồi dẫn ra xa hơn nữa tới chỗ mà cuộc sống thực dụng đang sục sôi, sân nuôi gia súc, nhà kho, bãi xén lông cừu. Tất cả những căn nhà ấy và những công việc gắn liền với chúng ẩn dưới bóng những cây hồ tiêu khổng lồ. Trong thâm tâm, Charan thích chúng hơn những cây khuynh diệp nhợt nhạt canh giữ nhà lớn. Lùm lá cây hồ tiêu dày rậm, màu rất sáng, không lúc nào ngớt tiếng ong vo ve, hàm chứa một cái gì uể oải, khoan hòa và thích hợp không chê vào đâu được với một trang trại ở giữa lòng nước Úc. Charan đỗ xe và đi về phía nhà. Ngay lúc đó ở hàng hiên, khuôn mặt đầy tàn nhang của chị hầu phòng đã ngời lên nụ cười vô cùng hồ hởi chào đón cha. Chào chị Minnie, cha nói. Kính chào đức cha, thật là hân hạnh được đón cha vào một ngày tuyệt đẹp như thế này. Ngữ âm của chị đích thực là của người Ireland. Một tay chị ta mở rộng cửa mời khách, tay kia đã đưa ra đón trước chiếc mũ cũ nát không xứng chút nào với chức sắc của người. Ở gian tiền sảnh rộng thênh thang tranh tối tranh sáng, sàn lát đá cẩm thạch và hàng tay vịn bọc đồng của cái cầu thang rộng sáng lấp lánh, Charan nán lại một lát cho đến khi Minnie nghiêng đầu mời cha vào phòng khách. Mary Carson ngồi trong chiếc ghế bành bên cái cửa sổ mở cao vút, choán hết chiều cao 15 phút từ sàn đến trần nhà và có lẽ không để ý đến cái lạnh từ bên ngoài tràn vào. Mái tóc dày của bà ta gần như vẫn giữ nguyên màu hung chói rực thời son trẻ. Trên làn da bị những vết tàn nhang làm cho thô đi, vẫn còn lộ ra cả những vệt nâu, dấu vết của tuổi già. Nhưng nếp nhăn thì không bao nhiêu so với tuổi 65. Một mạng lưới thưa thớt mỏng manh như trên tấm chăn độn lông tơ may trần. Tính tình bất kham của người đàn bà này chỉ lộ ra ở những nếp hằn sâu nổi bật từ hai cánh của cái mũi thẳng kiểu La Mã tới khóe miệng và ở cái nhìn lạnh lùng của cặp mắt xanh nhợt. Charan đi trên tấm thảm pháp đắt tiền và lẳng lặng hôn tay bà chủ. Vóc người cao lớn và cử chỉ thoải mái, cha làm việc đó hết sức duyên dáng, lại thêm bộ áo thầy tu màu đen nghiêm nghị tạo cho toàn bộ vẻ ngoài của cha một vẻ thanh nhã đặc biệt. Cặp mắt không biểu lộ điều gì của Mary Carson thoáng lộ vẻ bối rối. Bà ta cố gắng lắm mới nén được nụ cười gượng. Cha dùng trà chứ, Charan? Cái đó còn tùy theo bà có muốn dự lễ Misa không, cha nói, rồi ngồi xuống trước mặt bà ta, bắt chéo chân lên, khiến cho dưới bộ áo thầy tu hiện ra chiếc quần đi ngựa và đôi ủng cao đến gối. Ở vùng này, cha xứ khó mà ăn vận khác được. Tôi đến nghe bà xưng tội và ban thánh thể cho bà, nhưng nếu bà muốn dự lễ Misa thì mấy phút nữa tôi sẵn sàng làm lễ. Tôi dùng bữa chậm lại một chút cũng chẳng sao. Cha quá tốt đối với tôi, thưa đức cha, Mary Carson nói với giọng tự mãn. Bà ta hiểu rất rõ rằng, cũng như mọi người khác, cha có thái độ kính trọng như thế không phải là đối với bản thân bà ta, mà đối với tiền bạc của bà ta. Xin mời cha dùng trà, bà ta nói tiếp. Tôi chỉ cần xưng tội và được giải tội là đủ lắm rồi. Gương mặt cha không hề thoáng lộ vẻ bực bội. Sứ đạo này là một trường học rất tốt, dạy cho người ta tính tự chủ. Mỗi khi có dịp để ngoi ra khỏi thân phận thấp kém mà cha đã sa vào do tính tình quá nóng nảy của mình, thì cha sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Nếu tiến hành trò chơi một cách tinh vi, thì có thể bà lão này là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của cha. Thưa đức cha, Phải thú thật với cha rằng tôi rất hài lòng về năm vừa qua, bà ta nói. Cha là đấng chăn chiên xứng đáng hơn nhiều so với cha Kenley đã quá cố. Cầu Chúa làm cho linh hồn ông ta giữa nát ra. Nói mấy lời cuối cùng này, giọng bà ta bỗng bộc lộ sự hằn thù dữ tợn. Cha Ranf ngước đôi mắt long lanh vui vẻ lên nhìn bà ta. Mrs. Carson quý mến, bà nói ra những tình cảm không hợp lắm với người công giáo. Nhưng tôi nói sự thật, lão già là con sâu rượu và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho linh hồn lão giữa nát ra, cũng như rượu đã làm cho thể xác lão giữa nát. Bà ta nghiêng người về phía linh mục. Trong năm nay, tôi đã được biết khá rõ về cha và hẳn là tôi có quyền nêu ra với cha mấy câu hỏi. Cha thấy thế nào? Xét cho cùng, ở Drogheda, cha sống thoải mái, nghiên cứu việc chăn nuôi, luyện tài cưỡi ngựa cho hoàn hảo, không phải sống tạm bợ như ở Jinli. Tất nhiên, chính tôi mời cha đến. Nhưng tôi có quyền được nghe một số câu trả lời chứ. Cha nghĩ sao? Chẳng lấy gì làm thú vị lắm khi phải nghe sự nhắc nhở đó. Cha Ranf chịu ơn bà ta nhiều điều, nhưng từ lâu cha vẫn chờ đến lúc bà ta cho rằng bà ta đã có đủ quyền lực đối với cha và bắt đầu đề ra những đòi hỏi nào đó. Cố nhiên, đấy là quyền của bà, Mrs. Carson ạ. Tôi vô cùng biết ơn bà về việc tôi được về Drogheda và những món quà bà tặng, ngựa, ô tô. Cha bao nhiêu tuổi? Bà ta hỏi, không chuyển tiếp gì cả. 28. Ít hơn tôi tưởng. Dù sao những linh mục như cha thường không bị đưa về cái xó xỉnh như Jinli. Cha phạm tội gì mà bị đẩy về một nơi hẻo lánh như thế? Tôi đã xúc phạm đến Đức Giám Mục. Cha đáp một cách bình tĩnh, miệng mỉm cười. Ồ, thế thì không phải chuyện đùa. Nhưng tôi nghĩ đấng chăn chiên có tài năng như cha hẳn không lấy gì làm vui khi bị kẹt ở một nơi như Gilenbon. Đấy là ý Chúa. Nhảm nhí. Cha bị đưa đến đây hoàn toàn do chỗ yếu của con người, của cha và của Đức Giám Mục. Chỉ có Giáo Hoàng La Mã là không bao giờ sai lầm. Chỗ của cha hoàn toàn không phải ở Jinli. Tất cả chúng tôi ở đây đều hiểu điều đó. Mặc dù để đổi mới đi cho đỡ tẻ, có được một cha linh hồn như thế thì thật là tuyệt. Thường thường người ta cử đến đây cho chúng tôi, những người không may, không một xu dính túi, từ lúc còn trẻ cũng chỉ có một con đường đi làm linh mục. Còn cha đáng phải giữ một chỗ nào đó trong giới cao cấp nhất của nhà thờ, chứ tuyệt nhiên không phải là ở đây cùng với ngựa và cừu. Bộ hồng y rất hợp với cha. Tôi e rằng không có hy vọng ấy. Theo tôi nghĩ, Đức Tổng Giám Mục, đấng khâm mạng Giáo Hoàng La Mã, không hay nhớ tới sứ đạo xa xôi như thế và hẳn sẽ không tìm những vị hồng y xứng đáng ở đây. Nhưng có khi còn tệ hơn nữa kia. Còn ở đây, tôi có bà và có Drogheda. Bà ta tiếp nhận lời tán dương công khai đó đúng như cha dự tính. Điều thú vị là cha đẹp trai như thế, ân cần như thế, thông minh và hóm hỉnh như thế. Đúng, quả thật là cha có thể trở thành một đức hồng y tuyệt diệu. Từ thuở có ý thức về cuộc đời, chưa bao giờ bà ta gặp một người đẹp trai đến thế mà lại có thái độ độc đáo như thế đối với sự đẹp trai của mình. Cố nhiên, cha không thể không biết mình đẹp trai như thế nào. Thân hình cao lớn, vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt quý phái thanh tú. Toàn bộ ngoại hình của cha là một sự hài hòa và hoàn mỹ tuyệt vời. Không phải mọi tạo vật của Chúa đều được Chúa ban thưởng hậu như thế. Toàn bộ thân hình cha, từ mái tóc xoăn lượn sóng và cặp mắt xanh kỳ diệu cho đến đôi bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn thanh nhã đều thực sự là hoàn hảo. Cha không thể không có ý thức về điều đó. Tuy nhiên ở cha có một vẻ phiêu diêu thế nào đó. Bằng một cách nào đó cha khiến người ta cảm thấy rằng cha chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ là nô lệ cho hình dáng của mình. Không để lương tâm cắn rứt, cha lợi dụng cái đó nếu cần, nếu nó giúp cha đạt mục đích nào đó. Nhưng tuyệt nhiên không chiêm ngưỡng mình. Nói đúng hơn, cha có thái độ tuồng như những kẻ có thể bị cái gì như thể là cám dỗ, những kẻ thậm chí không đáng cho ta khinh bỉ. Phải, Mary Carson sẵn lòng trả một giá đắt nếu như dò biết được trong quá khứ cái gì đã làm cho cha Ranf de Briscasa thành người như thế. Lạ thật, không hiểu sao có rất nhiều thầy tu đẹp như Adonis và có sức cám dỗ không thể cưỡng lại nổi đối với phụ nữ như Don Juan. Có lẽ họ thề không lấy vợ vì sợ rằng sức hấp dẫn như thế của họ có thể gây nên tai họa chăng? Vì lẽ gì cha cam chịu ở Gillenbourne? Bà ta hỏi. Thà bỏ chức thánh chẳng hơn là chịu như thế sao? Với tài năng như thế, cha có thể vừa trở nên giàu có, vừa đạt được quyền thế trong bất cứ lĩnh vực nào. Và đừng có cam kết với tôi rằng cha không hám quyền lực, ít ra là hám quyền lực. Cha nhướn cao lông mày trái. Mrs. Carson quý mến, bà là người công giáo, bà biết lời thề của tôi là không thể phá bỏ được. Tôi sẽ là linh mục cho đến lúc chết. Tôi không thể phản bội lời thề. Bà ta phì một tiếng khinh bỉ. Này thôi đi, chẳng lẽ cha thật sự tin rằng nếu cha từ bỏ chức thánh thì cha sẽ bị sét đánh chết hay sẽ bị kẻ nào dùng chó và súng săn đuổi cha ư? Tất nhiên là không. Cũng như tôi không tin bà kém thông minh đến nỗi tưởng đâu tôi không dám rời bỏ nhà thờ là vì sợ trừng phạt. Ô hô, cha thật là ác khẩu, cha de Bricassa. Thế thì cái gì trói buộc cha? Vì lẽ gì cha vui lòng chịu đựng bụi bặm, nóng nực và ruồi ở đây? Biết đâu cái nạn khổ sai của cha ở Jinli lại chẳng là khổ sai chung thân. Trong giây lát, cặp mắt xanh của cha sầm tối, nhưng cha mỉm cười và nhìn người đối thoại với mình bằng cái nhìn thương hại. Bà thực là một người an ủi đại tài. Cha ngước mắt lên trần, thở dài. Tôi đã được chuẩn bị cho việc phụng thờ Chúa từ lúc còn trong nôi, nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Tôi là cái bình, Mrs. Carson ạ, và có những giờ tôi tràn đầy Chúa. Nếu tôi là người nô bộc tận tụy nhất của nhà thờ, tôi sẽ không bao giờ trống rỗng. Sự tràn đầy ấy, sự hợp nhất với Chúa không tùy thuộc vào việc tôi ở đâu. Nó đến với tôi bất kể tôi ở Gillenbourne hay ở trong cung điện của Đức Giám Mục. Nhưng diễn giải tình cảm đó bằng lời khó vô cùng, bởi vì ngay cả với người tu hành, nó cũng là một bí mật vĩ đại. Quà của Chúa ban cho, không mấy người được nếm, thế đấy. Từ bỏ cái đó ư, tôi không thể làm như thế được. Như vậy đó là quyền uy, phải không? Nhưng tại sao nó lại được trao cho chính các linh mục? Theo cha, con người có được quyền uy chỉ vì trong thời gian làm lễ hết sức mỏi mệt và dài dằng dặc, người đó được sức dầu thánh ư? Vì lẽ gì cha tưởng như thế? Cha lắc đầu. Bà ạ, trước khi được phong chức thánh và nhiều năm chuẩn bị cẩn thận linh hồn mình để có thể trở thành cái bình của Chúa, cần phải xứng đáng với ân huệ ấy. Đấy là sự khó từng ngày, từng giờ. Đây là ý nghĩa lời thề của tu sĩ, bà không hiểu sao? Sao cho không một cái gì trần tục có thể đứng giữa người phụng sự nhà thờ và trạng thái linh hồn của người đó, dù là tình yêu phụ nữ, lòng ham tiền hay không muốn khuất lụy người khác? Nghèo không có gì mới đối với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có, giữ mình thanh sạch chẳng có gì là khó đối với tôi. Còn sự khuất lụy, đối với tôi, đó là một trong ba nhiệm vụ khó nhất. Nhưng tôi làm được, vì nếu tôi đặt mình cao hơn bổn phận làm cái bình của Chúa, thì tôi hỏng rồi. Tôi khuất lụy, nếu cần, tôi sẵn lòng chịu đựng Gillenbourne cho đến những ngày cuối đời. Thế thì cha thật ngốc nghếch, bà ta nói. Tôi cũng cho rằng có những cái quan trọng hơn cả các ải nhân tình, nhưng vai trò cái bình của Chúa không nằm trong số đó. Kỳ lạ thật. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cha sốt mến đạo đến như thế. Tôi có cảm giác rằng những nghi ngờ cũng không xa lạ với cha. Những cái đó cũng không xa lạ với tôi. Người nào có suy nghĩ mà lại không biết nghi ngờ. Vì thế, đôi khi tôi cũng cảm thấy trống rỗng. Cha phóng tầm mắt qua phía trên đầu bà ta, nhìn một cái gì mà mắt bà ta không thấu tới được. Bà có biết rằng tôi sẽ từ bỏ mọi ham muốn của mình, mọi dự định háo xanh miễn là trở thành một linh mục thật sự hoàn hảo không? Sự hoàn hảo về bất cứ điều gì cũng chán chết đi được, Mary Carson nói. Còn về tôi thì thiếu hoàn hảo một chút tôi lại thích hơn. Cha bật cười nhìn bà ta với vẻ thán phục và không chút ghen tị. Khỏi phải nói, Mary Carson là một phụ nữ xuất chúng. 33 năm trước, bà ta quá chồng. Đứa con trai duy nhất của bà ta chết từ lúc còn ấu thơ. Do địa vị đặc biệt của mình trong xã hội Gillenbourne, bà ta không ưng thuận ngay cả những kẻ háo xanh nhất muốn cầu hôn và chinh phục trái tim bà ta. Bởi vì là vợ góa của Michael Carson, đương nhiên bà ta là bà hoàng của những vùng này. Còn nếu đi lấy một người nào đó, bà ta sẽ phải trao quyền cho người đó về tất cả sản nghiệp của mình. Không, chơi cây đàn thứ hai trong cuộc đời không phải là việc của Mary Carson. Bà ta khước từ những thú vui xác thịt, thích làm bà chúa chuyên quyền hơn. Còn về việc kiếm một người tình thì không nên nghĩ gì đến ở Gillenbourne, những chuyện ngồi lê đôi mách chuyển đi nhanh như điện. Mà bà ta hoàn toàn không khát khao chứng tỏ rằng bà ta không xa lạ với sự yếu đuối của con người. Nhưng bây giờ bà ta đã khá già, người ta vẫn cho rằng đây là cái tuổi mà những thôi thúc về xác thịt đã lùi và dĩ vãng. Nếu vị linh mục trẻ tuổi mới đến luôn luôn mẫn cán làm bổn phận cha linh hồn của bà ta, và bà ta thường cho lòng nhiệt thành của cha những món quà nhỏ như chiếc ô tô, thì chẳng có gì là không phải phép. Suốt đời mình, Mary Carson là chỗ dựa không gì lay chuyển được của nhà thờ Công giáo. Bà ta ủng hộ chu đáo sứ đạo của mình và cha xứ, ngay cả khi cha Kenley vừa đọc kinh cầu nguyện trong buổi lễ, vừa nức lên vì say rượu. Bà ta không phải là người duy nhất ái mộ người thế chân cha Kenley, cha Ralph de Bricassa, xứng đáng được toàn thể giáo dân quý trọng. Điều này thì người giàu cũng như người nghèo đều nhất trí. Nếu giáo dân ở các vùng xa không thể đến Shinley trình cha, thì cha thân hành đến thăm họ. Hồi Mary Carson chưa tặng chiếc ô tô thì cha đi ngựa. Do tính nhẫn nại và nhân hậu của cha, mọi người đều có thiện cảm với cha. Một số người thành thật yêu mến cha. Martin King ở Bugela không tiếc tiền mua sắm đồ đạc mới cho ngôi nhà ở của nhà chung. Dominic O'Rourke ở Deepen. Deepen trả tiền thuê một bà quản gia tuyệt giỏi. Vậy là, ngự trên bệ cao tuổi tác và địa vị của mình, Mary Carson tha hồ thường xuyên gặp gỡ cha Ralph mà không e ngại gì. Thật là thú vị được đưa tài sắc sảo với một đối thủ cũng tinh nhạy như thế. Thật là thú vị khi vượt được ông ta về trí sáng suốt. Thực ra chưa bao giờ bà ta tin chắc là mình thực sự vượt hơn ông ta. Này nhé, cha vừa nói rằng vị khâm mạng giáo hoàng chắc là không mấy khi nhớ đến sứ đạo xa xôi như thế. Bà ta vừa nói, vừa ngồi lọt sâu hơn nữa vào ghế bành. Vậy thì theo ý cha, cái gì có thể làm cho đức cha thánh thiện này sửng sốt đến nỗi ngài đã làm cho Jin Lee thành cái trục hoạt động của mình? Cha Ranf nhếch mép cười không vui. Quả tình là tôi không biết, có cái gì phi thường chăng? Việc bất ngờ cứu 1.000 linh hồn một lúc, cái tài chữa lành những người thọt và người mù đột nhiên bộc lộ ra. Nhưng thời của phép màu đã qua rồi. Này, thôi đi, điều đó thì tôi rất lấy làm ngờ. Chẳng qua là Chúa Trời đã thay đổi kỹ thuật. Ngày nay, ngài sử dụng đồng tiền. Bà là một phụ nữ chân cháo. Có lẽ vì thế mà tôi rất mến bà, Mrs. Carson ạ. Tên tôi là Mary. Xin cứ gọi tôi là Mary thôi. Cô hầu phòng Minnie đẩy cái bàn trà vào phòng đúng lúc cha de Bricassa thốt lên. Cảm ơn bà, Mary. Trước những chiếc bánh tráng nóng hổi và bánh mì rán với cá chồng, Mary Carson thở dài. Tôi muốn hôm nay cha cầu nguyện cho tôi, sốt sắng gấp đôi, cha Ralph quý mến ạ. Xin gọi tôi là Ralph thôi. Cha nói, đoạn nói thêm. Không phải không có phần xanh mãnh. Quả tình tôi không biết tôi có thể cầu nguyện cho bà nhiệt tâm hơn mọi khi không, nhưng tôi sẽ thử xem. Ôi, cha có duyên quá đi thôi. Hay đấy là lời ám chỉ độc địa? Nói chung tôi không thích sự phỉnh nịnh lộ liễu, nhưng với cha thì không bao giờ biết rõ được. Có lẽ trong sự lộ liễu đó có ẩn một ý nghĩa sâu hơn chăng? Một thứ mồi nhử nào đó, một túm cỏ trước mũi con lừa. Thực ra cha nghĩ về tôi, cha de Bricassa. Điều đó chẳng bao giờ tôi nhận ra. Cha chẳng bao giờ thiếu tế nhị đến mức nói thật với tôi, phải thế không? Cha thật là đáng yêu, thật là hấp dẫn. Nhưng cha có trách nhiệm cầu nguyện cho tôi già rồi và phạm nhiều tội lỗi. Tất cả chúng ta đều không trẻ lại được, và tôi cũng có tội lỗi. Bà ta bật lên tiếng cười cụt lùn. Tôi sẵn lòng trả một giá đắt để biết được những tội lỗi của cha. Đúng thế đấy, cha có thể tin như vậy. Bà ta im lặng một lát, rồi đột ngột chuyển sang chuyện khác. Tôi lại không còn người quản cừu nữa rồi. Lại thay nữa ư? Năm ngoái đã thay 5 người, ngày càng khó tìm người làm tử tế. Nhưng nghe đồn bà chủ cũng không lấy gì làm ân cần và hào phóng cho lắm. Sức sược chưa, bà ta la lên và bật cười. Thế ai mua cho cha chiếc Daimler còn mới để cha khỏi phải đi ngựa? Đúng, nhưng tôi cầu nguyện nhiệt tâm như thế cho bà được dỗi linh hồn kia mà. Giá như Michael có được một nửa trí tuệ của sự cứng rắn của cha, thì chắc là tôi sẽ yêu ông ấy. Mary Carson bỗng nói, mặt bà ta trở nên dữ tợn và đầy vẻ khinh miệt. Cha nghĩ sao? Tôi không có ai là ruột thịt và tôi phải để lại tiền bạc và đất đai của tôi cho nhà thờ chăng? Tôi chẳng biết gì về chuyện này. Cha Ralph điềm tĩnh trả lời và rót thêm trà cho mình. Xin lưu ý rằng tôi có người em trai, một ông bố tốt số có nhiều con trai. Rất mừng cho bà, linh mục tuyên bố hết sức nghiêm trang. Khi tôi đi lấy chồng, tôi không có một xu dính túi. Và tôi biết rằng ở Ireland, tôi không thể mảy may thay đổi được thân phận mình bằng cách kiếm một tấm chồng. Ở đấy, muốn câu được một ông chồng giàu thì mình phải là người được giáo dục chu đáo, con nhà dòng dõi và có những mối quen biết. Tôi làm lụng như một con tù khổ sai cho đến khi tích được đủ tiền mua vé đến một nước mà những người phong lưu không kỹ tính lắm. Khi đến đây, tôi chỉ có khuôn mặt cùng với thân hình và nhiều trí tuệ hơn mức người ta thường chờ đợi ở một người đàn bà. Như vậy là đủ để vồ được một gã nhà giàu ngốc nghếch Michael Carson. Y mê say tôi đắm đuối cho đến lúc chết. Em trai tôi kém tôi 11 tuổi, vậy là bây giờ chú ấy 54. Cả nhà tôi chỉ còn có 2 người, tôi gần như không biết nó. Khi tôi rời khỏi Goluai, nó còn nhỏ tuổi. Bây giờ nó ở New Zealand, nhưng nếu nó chuyển đến đây để tìm cách làm giàu thì nó không thành công được. Tối hôm qua, khi người chăn gia súc từ trại đến trình với tôi rằng Arthur Teviot gói ghém hành lý và đòi tính công xá thì tôi chợt nghĩ đến Patrick. Tôi đang về già, vậy mà bên cạnh tôi không người ruột thịt nào cả. Còn Paddy thì có kinh nghiệm. Chú ấy biết khai thác đất đai, nhưng không có đất và chẳng có tiền mua đất. Tôi mới nảy ra ý nghĩ rằng tại sao không viết thư bảo chú ấy đến đây và đưa cả các con trai đến. Sau khi tôi chết thì cả Drogheda và Missa Limited sẽ là của chú ấy. Dù sao, chú ấy là người ruột thịt duy nhất gần tôi hơn bất cứ người họ hàng nào ở Ireland, loại họ hàng xa lắc xa lơ mà thậm chí tôi không hề biết họ. Bà ta mỉm cười. Chờ đợi thì thật khờ dại, phải không? Ở đâu cũng vẫn làm ăn, chú ấy có thể đến thẳng đây ngay bây giờ, tập cho quen nuôi cừu trên đồng bằng đất đen của chúng ta. Đây không phải là New Zealand, mọi cái đều khác. Như thế, sau khi tôi qua đời, chú ấy sẽ cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trong vai trò ông chủ. Bà ta cúi đầu xuống và liếc ngang chăm chú nhìn linh mục bằng con mắt tinh tường. Lạ thật, sao bà không nghĩ đến chuyện ấy từ trước nữa? Cha nói. Tôi có nghĩ đấy, nhưng cho đến thời gian gần đây, tôi hoàn toàn không muốn để lũ dòi bọ chỉ rình cho tôi chết đi. Còn bây giờ, hình như giờ chết của tôi đang đến gần, tôi có cảm giác rằng, mà tôi chẳng biết nữa. Có lẽ sẽ dễ chịu khi xung quanh không phải là những người xa lạ, mà là người máu mủ ruột thịt. Có chuyện gì vậy? Bà có cảm giác là bà ốm nặng chăng? Cha Ralph hỏi nhanh và mắt cha lộ vẻ lo ngại thật sự. Mary Carson nhún vai. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng khi đã đến tuổi 65 thì vẫn có cái gì bất thường. Bỗng nhiên ta hiểu, tuổi già không phải là cái gì đó có thể xảy ra với ta, mà là cái đã xảy ra rồi. Vâng, tôi hiểu, bà có lý. Bà sẽ được khuây khỏa khi nghe thấy trong nhà vang lên những giọng nói trẻ trung. Ồ không, họ sẽ không ở đây, bà ta bác lại. Họ sẽ ở ngôi nhà của người quản cừu bên sông, cách xa tôi một chút. Tôi chẳng thú gì trẻ con và tiếng la thét của trẻ con. Bà đối xử với người em trai duy nhất như thế mà không biết ngượng ư, Mary. Tuy ông ấy ít tuổi hơn bà nhiều. Chú ấy sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi. Vậy thì trước hết hãy lao động đi đã, Mary Carson nói sẵn giọng. Một tuần trước khi Maggie tròn 9 tuổi, Fiona Cleary sinh thêm một con trai nữa. Nhưng trước khi chị cho rằng chị may mắn, mấy năm trời không có thêm đứa nào nữa, chỉ có 2 lần sảy thai. Mới 9 tuổi, Maggie đã thành người giúp việc thực sự. Còn Fiona đã ngoài 40, không còn trẻ trung gì, chừa đẻ đã là việc quá sức chị. Và thằng Heronder sinh ra đã yếu đuối. Lần đầu tiên trong đời sống của gia đình, bác sĩ thường xuyên đến nhà. Như thường tình, tai họa nối tiếp tai họa. Sau chiến tranh, trong nông nghiệp sự phồn thịnh nhường chỗ cho suy thoái, ngày càng khó tìm việc làm. Một buổi tối sau bữa ăn, ông già Angus MacWhirter đem đến nhà Cleary một bức điện và Paddy hai tay run run mở ra xem. Nhưng bức điện thường không đem đến tin lành. Bọn trẻ con trai chen chúc xung quanh, riêng Frank cầm lấy chén trà và ra khỏi phòng ăn. Fia đưa mắt nhìn theo và quay lại khi nghe thấy Paddy kêu lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Chị hỏi. Paddy nhìn tờ giấy bằng cặp mắt như thể nó báo tin ai qua đời. Đây là điện của Archibander, ông ta không cần chúng ta nữa. Bob hung hăng đấm tay xuống bàn đánh dầm một cái. Đã từ lâu nó mơ ước được cùng đi với bố làm thợ phụ xé lông cừu, và việc đó phải được khởi đầu ở trại của Archibander. Tại sao ông ta lại chơi xảo chúng ta như vậy hả ba? Lẽ ra ngày mai chúng ta bắt đầu làm rồi kia mà. Ông ta không biết rõ tại sao Bob ạ. Chắc là có một thằng khốn kiếp nào nhận làm lấy công rẻ hơn và hớt tay trên của ta. Ôi chao, Paddy, Fia thở dài. Trong cái nồi cạnh bếp, thằng bé Hen cất tiếng khóc, nhưng Fia chưa kịp nhúc nhích thì Maggie đã ở cạnh nó. Frank trở lại, tay cầm chén trà, đứng trên ngưỡng cửa và nhìn bố không dứt. Rõ ràng là tôi sẽ phải đến hỏi chuyện với ông Archibander thôi, cuối cùng Paddy nói. Bây giờ tìm chỗ làm khác thì muộn rồi, nhưng ông ta phải giải thích rõ ràng tại sao ông ta lại chơi xỏ tôi như vậy. Ta hãy hy vọng rằng tạm thời ta sẽ tìm được việc vắt sữa ở nơi nào đó, rồi đến tháng 7 thì sẽ bắt đầu xén lông cừu ở trại Winlobby. Từ đống tã lót để ở cạnh bếp lò cho ấm, Maggie lôi ra một chiếc tã, trải cẩn thận trên chiếc bàn làm việc, bế đứa em đang khóc ra khỏi cái nôi đan. Trên đầu nó là một túm tóc thưa thớt rực rỡ ánh vàng, hệt như tất cả các con Cleary. Maggie thay tã lót cho em nhanh nhẹn và khéo léo, không kém gì mẹ. Mẹ Maggie bé bỏng, Frank trêu ghẹo. Nói thế. Cô bé cáu kỉnh đáp lại, em chỉ giúp mẹ thôi chứ. Anh biết, Frank dịu giọng nói, em của anh tinh khôn lắm, bé Maggie ạ. Cậu kéo dải băng bằng lụa trắng ở gáy em và vén nó về một bên. Maggie ngước đôi mắt to màu xám nhìn anh với niềm yêu thương vô hạn. Phía trên mái đầu bé nhỏ lắc lư của đứa hài nhi, gương mặt con bé nom gần như người lớn. Trái tim Frank xe lại. Tại sao cái việc đó lại trút lên vai nó? Bản thân nó vẫn còn là con nít, lẽ ra nó chỉ chăm bẵm búp bê thôi. Nhưng bây giờ búp bê đã bị quên lãng, bị tống vào buồng ngủ. Nếu như không vì Maggie và mẹ, thì Frank đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi. Cậu cau có nhìn bố. Đây chính là kẻ có lỗi, đã làm cho gia đình thêm một sinh mạng nữa và mọi việc lộn nhào hết. Bây giờ ông bố không được nhận vào làm ở cái trại mà xưa nay ông vẫn xén lông cừu. Thế là đáng đời. Không hiểu sao, những đứa em trai khác cũng như cả Maggie đều không gợi cho cậu những ý nghĩ như Hen. Nhưng lần này, khi eo lưng mẹ bắt đầu phình ra, thì Frank đã đủ tư cách là người lớn. Chính cậu đã có thể lấy vợ và làm bố. Mọi người, trừ bé Maggie, đều cảm thấy ngượng ngập, đặc biệt mẹ. Mấy đứa con trai bé nhìn trộm mẹ, và mẹ sợ sệt co rúm người lại, thẹn thùng đưa mắt nhìn đi nơi khác và không thể chịu đựng nổi cái nhìn của Frank. Không một người phụ nữ nào đáng phải chịu đựng khổ như thế. Lần thứ 1000 Frank tự nhủ như vậy khi nhớ tới tiếng rên la vang ra từ buồng ngủ của mẹ trong cái đêm Hen ra đời. Frank lúc ấy đã là người lớn, không bị đưa sang các nhà hàng xóm như những đứa kia. Còn bây giờ bố mất việc, bị tống cổ đi, đáng đời ông ta. Người đứng đắn thì đã để cho vợ yên thân. Người mẹ nhìn Paddy qua suốt cả cái bàn dài, dưới ánh sáng ngọn đèn điện mới mắc, mái tóc của chị hệt như bó sợi bằng vàng. Khuôn mặt trông nghiêng, đều đặn đẹp, không thể tả được. Duyên cớ làm sao mà một phụ nữ kiều diễm duyên dáng nhường ấy lại đi lấy một gã lang thang thợ xén lông cừu sinh trưởng ở vùng đầm lầy Goluai. Và chị hoài đời ở đây, cũng như bộ đồ ăn bằng sứ mỏng mảnh của chị, những tấm khăn bàn bằng vải gai đẹp đẽ và những tấm thảm ba tư trong phòng khách Chẳng ai nhìn thấy những thứ đó vì vợ những người như Petty lánh chị. Trước mặt chị, họ ngượng ngập, họ bỗng nhận thấy họ hay la lối quá, họ quê kệch và không biết dùng bộ đồ ăn thế nào nếu trong đó có quá một cái dĩa. Đôi khi ngày Chủ nhật, bà mẹ ngồi một mình trong phòng khách bên cỗ đàn clavecin nhỏ bé cạnh cửa sổ và chơi đàn, mặc dù do không có lúc nào rảnh rỗi để tập luyện, ngón tay chị đã mất sự lẹ làng từ lâu và bây giờ chị chỉ chơi được những vở kịch ngắn hết sức đơn giản. Nhưng những giờ như thế, Frank nấp dưới cửa sổ trong bụi tử đinh hương và loa kèn, nhắm mắt lại mà nghe. Khi ấy, cậu mường tượng thấy mẹ mặc chiếc áo dài lướt thướt lộng lẫy bằng hàng sen màu hồng nhạt hết sức mềm mại, ngồi bên chiếc đàn clavecin trong căn phòng lớn màu ngà voi dưới ánh hào quang lung linh của những cây nến, trên cái giá nến tráng lệ. Hình ảnh ấy khiến cậu muốn khóc, nhưng bây giờ cậu không bao giờ khóc nữa. Kể từ buổi tối đáng ghi nhớ ấy trong nhà kho, từ khi cảnh sát bắt cậu trở về nhà. Maggie lại đặt hen vào nôi và đến chỗ mẹ. Cả con bé này cũng sẽ hoài đời. Cũng dáng hình trung nghiêng thanh tú kiêu kỳ như thế. Cả đôi tay cũng như cái thân hình còn hoàn toàn trẻ con của nó cũng có cái gì thừa hưởng của mẹ. Lớn lên, nó cũng sẽ giống mẹ như đúc. Và ai sẽ lấy nó? Cũng lại một gã thợ xén lông cừu người Ireland nào đó hay một thằng cha thô lỗ đần độn ở gần Wekiner. Nó đáng được hưởng một số phận tốt đẹp nhất, nhưng nó sinh ra không phải để lãnh nhận cái tốt đẹp nhất. Không có lối thoát nào cả, mọi người đều nói như thế. Mỗi một năm càng thấy rõ một cách không thể cứu vãn được rằng đấy là sự thật. Bấy giờ, cảm thấy cái nhìn của Frank, cả Fia và Maggie đều quay lại, tặng cho Frank một nụ cười trìu mến khôn tả. Phụ nữ chỉ cười như thế với những người yêu quý nhất. Frank đặt cái chén lên bàn và ra ngoài cho chó ăn. Giá như cậu có thể khóc hoặc giết một người nào đó. Muốn ra sao thì ra, miễn là thoát khỏi nỗi đau đớn này. 3 ngày sau, Petty mất việc ở trại của Asibander thì có thư của Mary Carson. Anh đọc ngay ở bưu điện Wekiner khi vừa nhận được và nhảy chân sáo trở về nhà như đứa trẻ con. Chúng ta sẽ đi Úc. Anh gào lên và vung vẩy tờ giấy vê lanh quý giá trước cả gia đình đang sững sờ. Im lặng, mọi con mắt đổ dồn vào Petty. Ánh mắt Fiona lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt Maggie cũng thế, nhưng mắt những thằng bé bừng lên niềm vui sướng, còn mắt Frank rực lên như hai hòn than. Petty, nhưng tại sao bà ta bỗng nhớ tới mình sau ngần ấy năm? Đọc xong thư, Fia hỏi, không phải ngày hôm qua bà ta mới giàu và sống một thân một mình. Tôi không nhớ có lần nào bà ta ngỏ ý giúp đỡ chúng ta. Hình như bà ấy sợ phải chết trong cảnh cô đơn, Petty nói. Không chỉ cốt làm cho vợ yên tâm mà cho cả mình nữa. Mình thấy bà ta viết đấy chứ. Tôi không còn trẻ nữa. Chú và các con trai của chú là người thừa kế tài sản của tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trong lúc tôi còn sống. Đã đến lúc chú cần học cách quản lý tài sản mà chú được thừa kế. Tôi định để chú làm người quản cừu. Đấy là cách thực tập tốt nhất. Các con trai lớn của chú có thể làm người chăn cừu. Rogeda sẽ trở thành một cơ sở sản xuất gia đình, sẽ có thể không cần dùng đến người ngoài. Thế bà ta không viết gì về việc bà ta sẽ gửi tiền đi đường cho chúng ta à? Fia hỏi. Petty vươn thẳng người, anh nói sẵn giọng. Tôi không nghĩ đến chuyện vòi vĩnh bà ta. Chúng ta sẽ đến Úc bằng tiền của mình. Tôi có dành dụm được một ít đủ dùng. Nhưng theo ý tôi, bà ta nên trả phí tổn đi đường cho chúng ta. Fia khăng khăng nhắc lại, khiến cả nhà ngạc nhiên và bối rối. Chị không hay cãi lại chồng. Có lẽ gì mình vứt bỏ hết mọi thứ ở đây và đến làm cho bà ta chỉ vì bà ta hứa hẹn với mình điều đó trong thư. Trước đây không một lần nào bà ta nhúc nhích lấy một ngón tay để giúp đỡ chúng ta. Tôi không tin cậy bà ta. Tôi chỉ nhớ mình luôn luôn nói rằng trên đời này mình chưa từng thấy kẻ nào keo kiệt như bà ta. Petty ạ, xét cho cùng, mình hầu như không quen biết bà ta. Mình ít tuổi hơn bà ta nhiều. Bà ta sang Úc khi mình còn chưa đi học kia mà. Theo ý tôi, tất cả những điều đó bây giờ không quan trọng gì nữa. Mà nếu bà ta có ki bo một chút thì tài sản để lại chúng ta càng nhiều chứ sao? Không, Fia, chúng ta sẽ đi Úc và sẽ tự lo lấy chi phí đi đường. Fia không bàn cãi nữa và nhìn mặt chị, không thể hiểu được chị có bực tức vì chồng cứ nhất định một mực theo ý riêng không. Ura, chúng ta đi Úc. Bốp xeo lên và vồ lấy vai bố, Jack, Huygy và Stuart nhảy lên vì hoan hỉ, còn Frank mỉm cười, mải mê nhìn cái gì ở ngoài những bức tường căn buồng này mà chỉ mình cậu nhìn thấy. Riêng có Fiona và Maggie vẫn ngờ vực và sợ hãi. Hai mẹ con khắc khoải hy vọng rằng ý định ấy có thể sẽ bị hủy bỏ. Vẫn những lo âu bận rộn ấy đang chờ đợi họ, thế mà mọi cái xung quanh đều sẽ xa lạ, không quen thuộc. Gillian Boone ở đâu nhỉ? Stuart hỏi. Họ lôi ra một tập bản đồ địa lý cũ. Tuy gia đình luôn luôn túng thiếu, nhưng ở bếp phía sau bàn ăn có mấy giá sách. Mấy thằng bé chúi mũi vào những tờ giấy đã ố vàng với thời gian và cuối cùng đã tìm thấy New South Wales. Đã quen với những khoảng cách nhỏ ở New Zealand, họ không nghĩ tới việc đối chiếu với tỷ lệ ghi ở góc phía dưới bên trái tấm bản đồ. Tất nhiên, họ quyết đoán rằng New South Wales không to hơn đảo Bắc của New Zealand. Ở góc bên trái, phía trên tấm bản đồ đã tìm thấy cả Gillian Boone. Có lẽ nó cách Sydney không xa hơn khoảng Whanganui và Auckland. Tuy những vòng tròn và những chấm, các thành phố ít gặp hơn nhiều so với bản đồ đảo Bắc. Tấm bản đồ này cũ lắm rồi, Betty nói. Úc giống như Mỹ, nó không phát triển từ từ mà nhảy vọt. Bây giờ ở đấy chắc hẳn có nhiều thành phố hơn. Đi tàu thủy sẽ phải lấy vé hạng tư, nhưng chẳng sao, vẹn vẹn có 3 ngày thôi mà. Đâu phải đằng đẵng hàng tuần như khi từ Anh sang bán cầu kia. Chỉ có thể mang theo áo quần, bát đĩa, chăn đệm, đồ dùng làm bếp và thứ của báo này, sách. Giường tủ thì phải bán, không thì không đủ tiền để chuyên chở số đồ vật ít ỏi bày biện phòng khách của Fiona, chiếc đàn clavecin của chị, thảm, ghế. Tôi không để cho mình từ bỏ những thứ đó đâu, Betty tuyên bố dứt khoát với vợ. Nhưng khoản phí tổn ấy có vừa túi chúng ta không? Khỏi lo, còn về các đồ đạc khác thì Mary viết rằng họ sẽ chuẩn bị cho chúng ta ngôi nhà của người quản cừu trước kia. Ở đấy có tất cả những gì chúng ta có thể cần đến. Tôi lấy làm mừng rằng chúng ta không phải sống chung dưới một mái nhà với bà ta. Tôi cũng thế, Fia nói. Betty đi Whanganui và lấy vé ngăn buồng 8 chỗ, hạng tư trên tàu Wayliner. Kỳ lạ, con tàu cùng tên với thành phố gần họ nhất. Tàu khởi hành vào cuối tháng 8 và ngay từ đầu tháng mọi người đã bắt đầu hiểu rằng quả thực đang xảy ra một biến cố trọng đại. Cần phải bán chó, bán ngựa, cỗ xe 2 bánh, chất bàn ghế giường tủ lên xe tải của ông già Angus MacWhirter và đem đi bán ở Whanganui. Còn một số đồ vật thuộc số hồi môn của Fiona thì đóng gói cùng với bát đĩa, chăn đệm, sách và đồ dùng làm bếp. Frank bắt gặp mẹ ở cạnh cỗ đàn clavecin cổ xinh đẹp. Mẹ vuốt ve lớp gỗ màu hồng nhạt có đường vân mảnh và trầm ngâm nhìn những vệt thép vàng để lại bụi phấn trên ngón tay. Cây đàn clavecin ngày xưa nay vẫn là của mẹ ư, hả mẹ? Frank hỏi. Ừ, người ta không thể lấy được đồ vật riêng của mẹ khi mẹ đi lấy chồng. Cây đàn clavecin này, những tấm thảm 34, chiếc đi văng và những chiếc ghế theo kiểu thời Louis XV, cây bàn viết nhỏ, thời nhiếp chính. Không nhiều nhặn gì, nhưng tất cả những cái đó theo luật định là của mẹ. Cặp mắt xám buồn rầu của chị lướt qua bên Frank, nhìn lên tường, nhìn bức chân dung sơn dầu, thời gian đã làm cho màu sắc hơi nhạt đi, nhưng vẫn còn có thể nhận rõ một người phụ nữ tóc vàng óng ánh, mặc bộ y phục lộng lẫy bằng hàng sen màu hồng nhạt hết sức mềm mại, chiếc váy phồng và vô số đường viền. Frank quay lại và cũng nhìn bức chân dung. Người nào đấy hả mẹ? Frank hỏi với vẻ tò mò. Con vẫn muốn hỏi mẹ từ lâu rồi. Một phu nhân quyền quý. Chắc là có họ hàng với mẹ, hao hao giống mẹ. Mẹ và bà ấy là chỗ họ hàng ư? Fia ngừng ngắm bức chân dung và nhìn con trai với vẻ giễu cợt. Chẳng lẽ nom mẹ mà mường tượng được là mẹ có thể có người họ hàng như thế ư? Vâng. Nghĩ lại đi, đầu óc con rối loạn đấy. Mẹ nên kể cho con rõ mọi chuyện đúng thực là thế nào đi, mẹ ạ. Fia thở dài, đóng nắp đàn clavecin, phủi bụi phấn vàng ở ngón tay. Chẳng có gì mà kể, chẳng có gì hết. Hãy giúp mẹ chuyển những đồ vật này ra giữa phòng, rồi ba sẽ đóng gói. Việc di chuyển quả là một khổ hình thực sự. Ngay từ trước khi tàu Wayliner rời khỏi cảng Wellington, cả nhà đã say sóng biển và cơn say sóng chỉ hoàn toàn buông thả họ khi tàu đã bỏ lại đằng sau 1.200 hải lý biển mùa đông bão tố. Paddy đưa các con trai lên boong và giữ chúng ở đấy. Trong gió quất dữ dội và chốc chốc, bọt sóng lại táp lên. Chỉ khi có một người nào tốt bụng nhận trông nom giúp những đứa con trai khốn khổ, mệt phờ vì nôn mửa, anh mới xuống khoang buồng tàu thăm vợ con gái và đứa hải nhi. Frank cũng khao khát một hớp không khí tươi mát, nhưng cậu vẫn ở lại với mẹ và Maggie. Ngăn buồng tàu ngột ngạt, nồng nặc mùi dầu hỏa, nó ở dưới đường mướn nước, gần mũi và chồng chành rất dữ. Sau mấy giờ đi biển đầu tiên, Frank và Maggie đinh ninh là mẹ sắp chết. Bác sĩ do người nhân viên phục vụ đầy lo lắng mới từ khoang hạng nhất xuống, dầu dĩ lắc đầu. Còn may là chuyến đi không dài, ông nói và bảo cô y tá đem sữa đến cho đứa hải nhi. Giữa những cơn say sóng biển, Frank và Maggie đã khéo tìm cách cho Hen bú sữa bằng chai, tuy nó cưỡng lại, không chịu ngậm đầu vú. Fiona không nôn nữa, chị nằm như chết và người nhà không thể làm cho chị tỉnh lại. Steel giúp Frank đặt mẹ lên tầng giường trên, ở đó dễ thở hơn, và Frank áp chặt chiếc khăn tay vào miệng vì chính cậu cũng hơi rộn rực muốn lộn mửa. Cậu ngồi ghé xuống mép giường và vén đám tóc vàng óng ánh trên trán mẹ. Dù mệt yếu thế nào đi nữa, cậu vẫn ở vị trí của mình hàng giờ. Lần nào Frank cũng bắt gặp trong ngăn buồng tàu vẫn cảnh tượng ấy. Frank ngồi cạnh mẹ và vuốt tóc mẹ, còn Maggie miệng nhét chiếc khăn tay co quắp ở giường dưới, cạnh Hen. 3 giờ sau khi tàu dừng ở Sydney, biển lặng và chiếc tàu thủy giả nua chìm ngập trong sương mù từ Nam Cực xa xôi lẻn tới trên mặt nước phẳng lặng như gương. Còi lại rú lên và Maggie đã hơi hồi tỉnh. Tưởng chừng bây giờ, khi những đòn va đập dữ dội và thành tàu đã ngừng hẳn, con tàu giả nua gào lên vì đau đớn. Uy Khainer ì ạch len lén di chuyển trong sương mù, màu xám quện dính, như con thú bị truy lùng, và từ chỗ nào phía trên lại vọng xuống tiếng gào khàn khàn, đơn điệu, cô đơn, tuyệt vọng, buồn thảm vô cùng. Rồi tất cả xung quanh tràn ngập những tiếng gào, cũng đau đớn buồn như vậy. Chúng lướt trên mặt nước cuồn cuộn những vòng sương mù xoáy ốc hư ảo, lọt vào bến. Maggie nhớ suốt đời những tiếng còi trong sương mù ấy khi nước Úc đón tiếp nó. Betty bế vợ lên khỏi tàu, theo sau anh là Frank bế đứa nhỏ, Maggie mang chiếc vali, mỗi thằng bé kéo lê một thứ hành lý gì đó vừa đi vừa vấp một cách mệt mỏi. Họ đến Piemont, tên của nó không nói với họ điều gì, vào một buổi sáng mùa đông sương mù cuối tháng 8 năm 1921. Tiếp sau cái mái che bằng tôn khổng lồ ở bến là một chuỗi bất tận xe taxi đang chờ. Maggie mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy nhiều ô tô như vậy cùng một lúc. Betty cố nhét bừa cả gia đình vào một chiếc xe, người lái xe nhận đưa họ đến cung điện nhân dân. Chỗ ấy hợp với anh hết ý, anh bạn ạ. Anh ta giải thích, đại loại là một khách sạn cho người lao động mà các bà chủ ở đấy là thuộc đạo quân cứu thế. Phố phường nhan nhản ô tô phóng vun vút, dường như cùng một lúc phóng về mọi phía, hầu như không thấy ngựa. Từ các cửa kính xe taxi, lũ con Cleary mê thích nhìn những ngôi nhà gạch cao vót, những phố hẹp ngoằn ngoèo. Chúng sừng sốt thấy những đám tụ tập vật tan đi nhanh chóng như thực hiện một nghi thức kỳ quặc nào của thành phố. Wellington gợi lên cho chúng sự kính trọng, nhưng so với Sydney thì cả đến Wellington cũng chỉ như một thị trấn hẻo lánh. Trong lúc Fiona nghỉ ngơi tại một trong vô số ngăn tổ của cái tổ ong khổng lồ, nhà của quân cứu thế, được gọi một cách trìu mến là cung điện nhân dân, thì Paddy định ra ga trung tâm thăm xem bao giờ có tàu hỏa đi Gillenborough. Những thằng bé đã hoàn toàn hồi tỉnh và vòi anh. Chúng nghe nói chỗ đó không xa lắm và dọc đường đầy rẫy các cửa hàng, trong đó có một hàng bán hành biển tầm đường. Paddy đành chiều chúng, lòng thầm ghen với sự mau lẹ của trẻ con, bản thân anh sau 3 ngày say sóng đứng còn chưa vững hẳn. Frank và Maggie ở lại với mẹ và em bé. Chúng cũng muốn đi lắm, nhưng đối với chúng, làm sao cho mẹ đỡ mệt còn quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, trên mặt đất vững chắc, sức lực mau chóng trở lại với chị. Chị uống một chén nước hầm thịt do đấng thiên thần hộ mệnh đội mũ chùm mang đến, thậm chí còn bẻ một miếng bánh mì sán. Đúng lúc ấy, Betty trở về. Fia ạ, Nếu chúng ta không đi hôm nay thì phải đợi cả một tuần mới có chuyến tàu suốt tiếp theo, anh nói. Ý mình thế nào? Mình có đủ sức đi ngay tối nay không? Fia run rẩy ngồi lên. Được thôi, tôi sẽ gắng chịu. Con cho rằng nên khoan đã, Frank mạnh dạn xen vào. Theo con, mẹ còn yếu lắm, chưa đi được đâu. Rõ ràng là con chưa hiểu, Frank ạ. Nếu chúng ta bỏ lỡ chuyến này thì sẽ phải ở lại Sydney suốt một tuần. Ba không có tiền chi vào khoản đó. Úc là một nước lớn, không phải ngày nào cũng có chuyến tàu đến các nơi mà chúng ta cần đến. Ngày mai có 3 chuyến tàu đi Dapo, nhưng ở đây sẽ phải chờ tàu địa phương. Người ta bảo ba rằng như thế chúng ta sẽ càng khổ hơn, chẳng thà gắng một chút mà đi ngay chuyến tàu suốt hôm nay còn hơn. Tôi gắng được mà, Petty ạ, Fia nhắc lại. Frank và Maggie ở cạnh tôi thì tôi sẽ chẳng làm sao cả đâu. Ánh mắt chị van vỉ, Frank đừng nói nữa. Thế thì tôi sẽ đi đánh điện ngay để Mary đợi chúng ta vào ngày mai. Ga trung tâm thật là đồ sộ. Họ chưa bao giờ vào một tòa nhà như thế. Cái ống trụ khổng lồ bằng kính dường như dội lại tiếng vang, đồng thời nuốt mất tiếng ồn ào và tiếng nói của hàng ngàn người đang chờ đợi cạnh những chiếc vali cũ nát chẳng dây da hay dây thừng. Mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng chỉ dẫn mà các nhân viên nhà ga dùng những cây xào dài thay đổi tin tức các chuyến tàu. Trong bóng tối, mỗi lúc một sậm lại, gia đình Cleary hòa lẫn với đám đông, mọi con mắt đều dán vào hàng chấn song sắt, cái cổng xếp mở theo đường rãnh dẫn tới đường ke số 5. Lúc này cổng đóng, nhưng trên cổng có treo tấm bảng có hàng chữ viết tay, tàu thư Gillenbuhl. Trên đường ke số 1 và số 2 đang nhốn nháo cả lên vì nhà ga báo tin những chuyến tàu nhanh đi Brisbane và Melbourne sắp khởi hành, và hành khách ùa ra ngoài. Chẳng bao lâu đã đến lượt cả gia đình Cleary, cánh cổng trước ga thu dồn lại như cỗ đàn xếp và người ta vội vã đổ vào sân ga. Petty tìm được một buồng toa hạng 2 còn trống, anh để mấy đứa con trai lớn ngồi cạnh các cửa sổ, còn Fiona, Maggie và đứa nhỏ ngồi cạnh cửa lớn, cửa bị đẩy về một bên và sau cửa là một hành lang dài nối tất cả các buồng toa. Từ sân ga người ta nhìn vào cửa sổ, hy vọng tìm được chỗ còn trống. Và lập tức tháo lui ngay khi thấy đông trẻ con đến thế. Đôi khi gia đình đông lại có ưu thế riêng của mình. Ban đêm trời lạnh, phải tháo những tấm chăn choàng dùng khi đi đường buộc quấn quanh các vali. Toa xe không được sưởi ấm, nhưng các thùng sắt đựng than cháy nóng đặt trên sàn tỏa nhiệt ra ngoài. Còn thiết bị sưởi trong toa xe thì không ai trông nom. Ở Úc cũng như ở New Zealand chưa bao giờ có cái đó. Ba ơi, thế chúng ta đi có xa không? Maggie hỏi khi tàu chuyển bánh, gõ nhịp và lắc lư trên vô số mối nối đường xay. Xa lắm chứ, không phải như ta tưởng khi xem tấm bản đồ của chúng ta đâu. Maggie ạ, 610 dặm, tối khuya ngày mai ta mới đến nơi. Mấy thằng bé kêu lên ngạc nhiên, nhưng rồi chúng quên hết ngay như bị bùa chài. Ở bên ngoài, một đất nước thần kỳ nở rộ muôn ánh đèn. Chúng dán mắt vào cửa sổ, hết dặm này đến dặm khác bay vút qua. Trước mắt luôn luôn thấp thoáng những ngôi nhà. Rồi tàu tăng tốc độ, những đốm đèn thưa dần và biến mất hẳn, chỉ còn những tia lửa phút qua bị cuốn theo trận gió đang gào thét. Rồi Petty cùng các con trai ra hành lang để Fia có thể cho đứa nhỏ bú. Và Maggie buồn sầu nhìn theo bố và các anh. Rõ ràng là đã qua rồi cái thời có thể không lúc nào xa rời các anh. Sau khi Hen ra đời, cả cuộc sống của cô bé bị đảo lộn, em bị giam chân ở nhà hệt như mẹ. Tuy nhiên, em không oán giận, Maggie nghĩ, em là người chị tận tụy. Thằng bé kháu ghê, nó là niềm vui lớn nhất của Maggie, và còn một điều rất thích nữa là bây giờ mẹ đối xử với Maggie như với người lớn. Chẳng biết trẻ con từ đâu sinh ra, nhưng bé Hen thật đáng yêu hết sức. Maggie trao đứa em cho mẹ, lát sau tàu dừng lại và đỗ lâu vô cùng, thở phì phò mệt mỏi. Maggie rất muốn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng trong buồng toa, mặc dù có những thùng than, vẫn mỗi lúc càng lạnh hơn. Petty vào, mang cho Fiona chén trà nóng và chị đặt bé Hen đã ăn no ngủ khì xuống chiếc ghế dài. Chúng ta dừng ở đâu đấy? Chị hỏi. Nơi này gọi là Lũng Thượng. Cô bán hàng ở quán ăn nói rằng sẽ phải móc thêm cho chúng ta đầu toa thứ hai, không thì không thể vượt dốc đến Lithgow. Thế tôi có kịp uống hết chén trà này không? Còn 15 phút nữa, Frank sẽ mang bánh mì cặp nhân đến cho mình, còn tôi sẽ trông nom cho tất cả chúng nó đều được ăn. Bữa sau chỉ có thể ăn vào tối mịt ở ga Blaney. Maggie uống trà nóng pha đường cùng với mẹ và nuốt vội một mẩu bánh mì với bơ mà Frank mang tới. Đột nhiên, em bỗng nôn nao không thể chịu nổi. Frank đặt em gái nằm lên chiếc ghế dài, dưới chân bé Hen, đắp chăn cho em, rồi cũng cẩn thận đắp chăn cho Fiona nằm dài trên chiếc ghế đối diện. Stuart và Huggy được xếp nằm trên sàn giữa những chiếc ghế dài, còn Bob, Frank và Jack thì Patty bảo với vợ rằng anh ta sẽ đưa chúng đến buồng toa xa hơn một chút, dọc theo hành lang. Sẽ nói chuyện với những người thợ xén lông cừu ở đó và mấy bố con sẽ ngủ ở đằng ấy. Đi tàu hỏa dễ chịu hơn đi tàu thủy nhiều, nghe thấy tiếng gió xít trên các dây điện báo. Tiếng bánh xe thép gõ nhịp trong tiếng phì phì đều đều của hai đầu máy. Đôi khi bánh xe rít lên một cách dữ tợn ở những chỗ ngoặt đột ngột. Tưởng như chúng sắp chật khỏi đường ray đến nơi và đang cố gắng bám cho chắc một cách tuyệt vọng. Maggie ngủ thiếp đi. Buổi sáng họ đứng ngây ra bên cửa sổ, sợ hãi, lo lắng. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng có thể có một cái gì như thế này trên cùng một hành tinh với New Zealand. Thực ra ở đây cũng là đồng bằng trải rộng nhấp nhô những ngọn đồi, nhưng ngoài ra không còn gì gợi nhớ đến quê nhà nữa. Mọi cái đều có màu gì như là nâu và xám, ngay cả cây cối. Dưới ánh mặt trời chói lòa, lúa mì mùa thu có màu ánh bạc pha sắc vàng, bông lúa rập rờn ngả theo chiều gió. Chỉ có đây đó, giữa những cánh đồng bất tận nổi lên những khoảnh rừng với những cây cao khẳng khiu là màu xanh nhạt hay một sặng cây bụi cằn cỗi xám xịt, bụi bặm. Fiona nhìn cảnh tượng đó với vẻ điềm tĩnh chịu đựng, nét mặt không thay đổi, nhưng Maggie mặt tái nhợt, suýt phát khóc. Khủng khiếp làm sao cái sa mạc này, không một bờ rậu sống động, không một vệt xanh. Mặt trời lên mỗi lúc một cao và khí lạnh ban đêm nhường chỗ cho cái nóng nung đốt. Con tàu vẫn ầm ầm phóng đi mỗi lúc một xa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở một thị trấn nhỏ bé nào đó. Ở đấy đầy xe đạp và xe ngựa kéo, nhưng hầu như không thấy ô tô. Betty mở toang cả hai cánh cửa sổ, tuy bồ hóng bay vào và phủ lên mọi thứ. Họ ngạt thở vì nóng nực, mồ hôi vã ra. Họ mặc quần áo dày cột kín mít vì tưởng đâu thời tiết ở đây cũng như mùa đông ở New Zealand. Da ngứa ngáy, tưởng chừng chỉ ở địa ngục mới có cái mùa đông như thế này. Tàu đến Gillenburn lúc hoàng hôn. Đây là một vùng hết sức kỳ lạ, leo teo mấy cái nhà gỗ ọp ẹp và mấy cái nhà nhỏ bằng sắt tấm có nếp gợn. Chỉ có độc một phố rộng, tẻ nhạt, bụi bặm, không chỗ nào có cây. Vầng mặt trời đang lặn, dùng bút vẽ quét lên tất cả những cái đó một lớp thép vàng và trong khoảnh khắc tạo cho chúng một vẻ cao quý. Nhưng khách đi tàu chưa rời khỏi sân ga thì lớp thép vàng đã tắt ngấm. Và trước mắt họ lại là một khóm dân cư tầm thường như ở phương xa tít mù trên một vùng hoang vắng không ai biết đến. Cái ổ cuối cùng của văn minh ở ngay rìa vùng đất đai màu mỡ. Chếch một chút về phía tây là 2.000 dặm đất không người, sa mạc Never Never. Không có nước, không bao giờ có mưa. Một chiếc ô tô màu đen lộng lẫy đỗ gần ga và một linh mục công giáo hết sức bình tĩnh bước đi trên lớp bụi dày tới gần gia đình Cleary. Với bộ áo trùng dài, ông ta dường như từ dĩ vãng hiện về và tưởng chừng như ông ta không bước đi như mọi người mà lướt đi trong không khí như hình ảnh trong chiêm bao. Bụi bốc lên cuộn xoáy quanh ông và nhuốm màu hồng thắm trong những tia hoàng hôn cuối cùng. Chào ông, tôi là Prikasa, linh mục của sứ giáo vùng này. Ông nói với Patty và chìa tay ra. Chắc chắn ông là em Mary. Ông giống bà ấy như hai giọt nước. Linh mục quay về phía Fiona, cầm bàn tay yếu ớt của bà đưa lên môi. Nụ cười của ông biểu lộ sự ngạc nhiên chân thật. Charan thoạt nhìn đã nhận ra ngay người phụ nữ dòng dõi cao quý. Ôi, bà thật là kiều diễm. Ông ta nói như thể lời khen như thế ở miệng một linh mục là hết sức tự nhiên. Rồi mắt ông hướng về phía đám con trai Cleary đứng túm tụm với nhau. Trong khoảnh khắc, ông sững sờ nhìn Frank bế đứa bé trên tay, rồi lần lượt nhìn tất cả trẻ con trai, từ đứa lớn đến đứa nhỏ. Phía sau chúng, Maggie đứng tách riêng ra, miệng hé mở nhìn ông như nhìn chính Chúa Trời. Dường như không để ý rằng mình làm cho tấm áo trùng mỏng bằng lụa bị lấm bụi, Charan đi qua chỗ những thằng bé, đến ngồi xổm trước Maggie và đặt tay lên hai vai nó. Tay cha vững chắc, hiền từ và âu yếm. Này, cháu là ai thế? Cha mỉm cười hỏi. Maggie, cô bé đáp. Tên là Maggie, Frank lầu bầu với vẻ cáu kỉnh. Lập tức cậu thấy ghét gã đàn ông đẹp trai cao lớn cân đối lạ lùng này. Megan, là cái tên tôi yêu mến. Chader Prikasa đứng thẳng lên, nhưng không buông tay Mackie. Tốt hơn hết là hôm nay gia đình ta nghỉ đêm ở nhà tôi. Ông vừa nói vừa dẫn Mackie ra chỗ ô tô. Sáng mai tôi sẽ đưa cả nhà về Drogheda. Về đấy xa quá, mà mọi người vừa xuống tàu. Ngoài khách sạn Imperial ở Gilenboul, chỉ có nhà thờ và trường của nhà thờ, tu viện và nhà ở của linh mục là xây bằng gạch. Ngay cả ngôi trường lớn của thành phố cũng chỉ nhũn nhặn thu mình trong những bức tường ván. Tối đến trời lạnh đột ngột, nhưng ở đây, trong phòng khách, củi cháy rừng rực trong cái lò lửa sưởi cực lớn và từ nơi nào ở mãi cùng thẳm trong nhà đưa lên những mùi hết sức ngon lành. Bà quản gia, một bà người Scotland mặt mũi nhăn nheo khá gầy guộc, lanh lợi và nhanh nhẹn, lạ thường, dẫn tất cả mọi người về các buồng, miệng không lúc nào ngừng nói. Gia đình Cleary đã quen với thái độ xa cách lạnh lùng của các linh mục ở Uekhainer, không thể nào thích ứng được với thái độ hiền hậu, vui vẻ, thoải mái của cha Ranf. Riêng có Paddy hồ hởi ngay, ông vẫn chưa quên các tu sĩ có thái độ thân ái ở Galway, quê nhà. Họ không hề xa lánh với các con chiên. Những người khác trong gia đình giữ thái độ im lặng thận trọng trong bữa ăn và ăn tối xong là lỉnh ngay lên gác. Paddy miễn cưỡng theo họ, ông tìm thấy sự ấm áp và niềm an ủi trong đạo Thiên Chúa của mình. Nhưng những người khác trong gia đình vẫn giữ được đạo chỉ là do sợ hãi và phục tùng, hay làm theo lệnh, không thì sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Họ đi rồi, cha Ranf ngả người trong chiếc ghế bành ưa thích của mình. Cha hút thuốc, nhìn ngọn lửa và mỉm cười. Cha lại tưởng tượng thấy trước mắt mình lần lượt hiện lên tất cả mọi người trong gia đình Cleary đúng như cha thấy họ những phút đầu tiên ở ga. Ông chủ gia đình giống Mary lạ thường, nhưng còng đi vì làm lụng cực nhọc, và khác với bà chị ở chỗ rõ ràng là bản chất không độc ác. Bà vợ xinh đẹp kiệt quệ của ông ta, bà ta đáng phải ngồi trong cỗ xe sang trọng có đôi ngựa trắng kéo chạy như bay mới xứng. Frank cau có, tóc đen và mắt đen, mắt lại đen kia chứ. Các con trai khác, đứa nào cũng giống bố, riêng có đứa bé nhất, Stuart, rất giống mẹ. Chính thằng này lớn lên sẽ đẹp trai, còn đứa hài nhi sẽ thế nào thì chưa biết. Và cuối cùng là Maggie, con bé kháu tệ, xinh tuyệt. Màu tóc thì không lời nào tả được, không hẳn là màu đồng đỏ, không hẳn là vàng óng, mà là màu gì pha trộn hiếm có giữa hai thứ đó. Và nó ngước lên nhìn cha bằng đôi mắt màu xám ánh bạc, trong trẻo kỳ lạ, long lanh như hạt ngọc trai tan chảy. Cha Ranf nhún vai, ném mẩu thuốc vào bếp lò sưởi và đứng lên. Có lẽ cha đang về già, vì thế trí tưởng tượng mới được thả lỏng. Những hạt ngọc trai tan chảy, quái thật. Chắc là mắt cha suy yếu vì luôn luôn phải chịu đựng bụi và cát. Sáng ra, cha đưa khách về Drogheda. Họ đã quen với quang cảnh vùng đất mới lạ lẫm này và nói lên những cảm tưởng của mình khiến cha rất thú vị. Những ngọn đồi cuối cùng đã rớt lại 200 dặm ở phía đông, cha giải thích với họ. Còn ở đây là đồng bằng đất đen trải rộng. Những khoảng bao la gần như không có rừng, những đồng cỏ phẳng lì như tấm ván. Ngày hôm nay cũng nóng nực như hôm trước, nhưng ngồi trong xe Daimler dễ chịu hơn khi đi tàu hỏa nhiều. Họ ra đi từ sáng sớm, không ăn gì. Trong chiếc vali đen có bộ áo lễ của cha Ranf và thánh thể. Cửu ở đây thật là bẩn. Mackie buồn rầu khi nhìn hàng trăm cụm len màu hung nhạt chúi mũi vào cỏ. Có lẽ tôi nên chuyển về New Zealand, cha Ranf thở dài. Có lẽ nó giống Ireland, cừu ở đây trắng và sạch. Đúng vậy, ở đây có nhiều cái giống với Ireland, cỏ thì xanh mượt, nom đến thích mắt. Chỉ phải cái là xứ ấy hoang dã hơn, đất không canh tác, Paddy đáp, ông rất thích cha Ranf. Lúc đó từ trong cỏ mấy con đà điểu Emu nặng nề đứng lên và phóng nhanh như gió, cổ dài nghêu vươn ra. Những chiếc chân cao kều vụng về đưa nhanh đến mức không thể nhìn rõ được. Bọn con trai ngạc nhiên kêu lên rồi phá lên cười. Kỳ lạ chưa, những con chim khổng lồ không bay mà lại chạy. Thú vị thật, tôi không phải ra khỏi xe và mở những cái cổng tai ác này. Cha Ranf nói khi Bob, người vẫn làm việc đó thay ông, đóng cái cổng cuối cùng sau khi chiếc Daimler đi qua và lại vào xe. Sau bấy nhiêu bất ngờ mà nước Úc không ngừng làm họ sửng sốt, trong cái ấp với tòa nhà niềm nở theo phong cách thời vua George, với những dây đậu tía mới nở hoa quấn quýt xung quanh và vô số bụi hoa hồng vây bọc lấy nó, họ cảm thấy một cái gì thân thuộc. Nhà ta sẽ ở đây chứ? Mackie nói bằng giọng lanh lảnh. Không hẳn, cha Ranf vội đáp. Gia đình ta sẽ ở ngôi nhà gần sông cách đây chừng một dặm. Mary Carson chờ họ trong phòng khách lớn. Bà ta ngồi trong chiếc ghế bành sâu của mình và không đứng lên đón gặp ông em. Ông phải đi qua suốt căn phòng đến chỗ bà ta. Chào Patty, bà ta nói nhã nhặn nhưng nhìn nhích qua chỗ khác. Luồng mắt bà ta bị hút về phía cha Ralph. Cha đang đứng, bế cô bé trên tay, đôi tay bé bỏng quấn quanh cổ cha. Mary Carson uy nghi đứng dậy, không chào hỏi Fiona cũng như bọn trẻ. Bây giờ ta sẽ dự lễ Misa, bà ta nói. Cha de Bricassa chắc chắn là đang vội. Không đâu, bà Mary quý mến. Cha cất tiếng cười, đôi mắt xanh của cha long lanh vui vẻ. Tôi sẽ làm lễ Misa, bà sẽ khoản đãi chúng tôi một bữa ăn sáng nóng sốt tuyệt ngon. Rồi sau đó tôi sẽ giữ lời hứa với Maggie, đưa cháu đi xem nơi cháu sẽ ở. Maggie, Mary Carson nhắc lại. Vâng, tên cháu là Maggie, nhưng có lẽ việc làm quen chưa đúng trình tự chăng? Cho phép tôi giới thiệu lần lượt tất cả mọi người. Đây là bà Fiona. Mary Carson hơi gật đầu và gần như không nghe cha Ralph lần lượt nói tên từng thằng bé. Bà ta không ngừng để mắt đến cha Ralph và Maggie.